Vô thượng sát thần, chương 883, nể mặt huynh đệ ta, góc truyện audio.com, một đám gà đất chó sành. Tại trong mắt Tiêu Phàm, bọn hắn xác thực chỉ là gà đất chó sành, ngay cả tư cách làm hắn toàn lực ứng phó đều không có. Hơn một vạn người lại được tính là cái gì, lúc trước thời điểm kế thừa tu la truyền thừa Tiêu Phàm hắn giết quái vật làm sao dừng lại hơn vạn. Mặc dù đây chẳng qua là huyễn cảnh, nhưng tương tự sẽ ảnh hưởng một người tâm tính, bất quá Tiêu Phàm ý chí biết bao kiên định, lần trước đi qua tu la huyễn cảnh rèn luyện, hắn ý chí đã trải qua đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hiện tại, đến lượt ngươi, ánh mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên chuyển hướng Lăng Băng Điệp, nữ nhân ngu xuẩn này tự cho là đúng, Tiêu Phàm ngay từ đầu đã không có ý định buông tha. Lăng gia thiên tài, tiên chi kiêu nữ, những xưng hào này cũng không cứu được mạng nàng. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, Lăng Băng Điệp có loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, dọa nàng không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Cái ánh mắt kia quá đáng sợ, nếu như Tiêu Phàm không có giết chết trên vạn người, Lăng Băng Điệp có lẽ còn cho rằng Tiêu Phàm không dám giết nàng. Nhưng hiện tại, Lăng Băng Điệp một chút cũng không dám nghi ngờ lá gan Tiêu Phàm. Ta là thiên chi kiêu nữ Lăng gia, hắn tuyệt đối không dám giết ta, hơn nữa ta thực lực chưa hẳn yếu hơn hắn. Trong lòng Lăng Băng Điệp không ngừng an ủi bản thân, cắn răng nói. Tiêu Phàm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở trước mặt Lăng gia ta, ngươi lại được tính là cái gì? Nữ nhân ngu xuẩn này bây giờ còn đang chọc giận Tiêu Phàm. Tô Mạch Huyên mị mị hai mắt, nàng thật đúng là tin tưởng Tiêu Phàm dám giết Lăng Băng Điệp. Tỷ, lấy tính cách Tiêu Phàm nhất định sẽ giết Lăng Băng Điệp, ngươi có biện pháp nào ngăn cản hắn không? Tô Mạch Hàn truyền âm cho Tô Mạch Huyên nói, ngươi còn muốn giúp đỡ Lăng Băng Điệp? Tô Mạch Huyên cau mày một cái, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải, Tô Mạch Hàn lắc đầu, ta là đang nghĩ, nếu như Tiêu Phàm giết Lăng Băng Điệp, Lăng gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Phàm lúc đầu vũ nhục ngươi, ngươi không hận hắn sao? Tô Mạch Huyên hơi hơi ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tô Mạch Hàn vậy mà sẽ suy nghĩ vì Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn hít sâu một cái, truyền âm nói. Trước đó ta còn hận hắn, thời điểm Tiêu Phàm dẫm mấy cước trên mặt ta, ta hận không thể đem hắn lột da chóc thịt. Nhưng hiện tại ta không hận, cho tới nay, ta đều là dựa vào uy thế Tô gia mới có thể làm những người khác sợ ta, nếu như bỏ qua thân phận Tô gia, ta đoán chừng đã sớm không sống tới hôm nay. Mà Tiêu Phàm, hắn một kẻ ngoại lai phổ thông, lại có thể làm các đại thế gia kiêng kỵ, dù là rất nhiều người biết rõ hắn không phải là người cổ tộc gì, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ đối phó hắn, đây mới là khí phách chúng ta tu sĩ phải có. Đệ đệ, ngươi rốt cục trưởng thành, nghe thấy Tô Mạch Hàn nói, trên mặt Tô Mạch Huyên rốt cục hiện lên một tia tiếu dung, sau đó mị mị hai mắt nói. Yên tâm, vô luận Tiêu Phàm làm thế nào ta đều sẽ hết sức bảo vệ hắn. Hai người truyền âm giao lưu rất nhanh, cơ hồ chỉ là sự tình trong nháy mắt, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, coi thường nhìn Lăng Băng Điệp nói. Lăng gia, Lăng gia, Lăng gia hiện tại có thể cứu được mạng ngươi sao? Vừa dứt lời Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành tia chớp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Lăng Băng. Góc truyện audio.com, Điệp một bàn tay gắt gao siết chặt cổ nàng, tốc độ thật nhanh, đây là thuấn di sao? Còn người đám người co rụt lại, tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, vượt qua mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ có số ít người lộ ra một chút hiểu biết, lúc trước Tiêu Phàm tại trước mặt Ngô Thánh Chi chính là dựa vào tốc độ chiêu thuấn di này bóp cổ Ngô Minh. Mà hiện tại Tiêu Phàm lần thứ hai thi triển ra tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt chế trụ Lăng Băng Điệp. Trong lòng đám người khẽ run lên, câu nói vừa rồi Tiêu Phàm còn quanh quẩn trong đầu của bọn họ. Lăng gia hiện tại có thể cứu được mạng ngươi sao? Hiển nhiên không thể, cho dù cường giả Lăng gia tới đây lại như thế nào, mạng của Lăng Băng Điệp đã bị Tiêu Phàm trường khống tại trong tay, tùy thời cũng có thể làm cho đóa kiều hoa nàng khô héo. Cũng không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm đưa tay lật một cái, ba cây kim châm đã đánh vào thể nội Lăng Băng Điệp, động tác giống như nước chảy mây trôi. Lăng Băng Điệp bị Tiêu Phàm bóp cổ, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên cũng vượt qua nàng nhận biết, vừa nghĩ tới trước đó còn cho rằng bản thân không kém gì Tiêu Phàm, đáy lòng nàng liền phát lạnh. Nàng mặc dù là chiến đế trung kỳ, nhưng chênh lệch với Tiêu Phàm thật đúng là vô cùng lớn. Tiêu Phàm lấy tu vi chiến đế sơ kỳ miểu sát nàng, Lăng Băng Điệp nàng còn có cái gì có thể tự ngạo đây? Dừng tay, lúc này, một tiếng gầm mang theo một cỗ khí thế ngút trời từ đằng xa kích xạ đến, trong chớp mắt mấy đạo thanh ảnh rơi vào phía trên quảng trường. Cầm đầu là một thanh niên áo bào trắng, song mi hắn như hai thanh thần kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén vô địch, hai mắt thâm thúy như sao trời, khí thế đáng sợ từ hắn trên người phát ra, hắn đứng chắp tay áo bào cổ động, khí thế khiếp người. Sau lưng hắn còn đi theo 8 đạo thân ảnh, hồn lực ba động trên thân mỗi người đều cực kỳ cường đại, tu vi chí ít đều là chiến đế hậu kỳ trở lên, trong đó còn có 4 tên cường giả chiến đế tối đỉnh. Là Lăng Gia Lăng Thiên, đám người có người nhận ra thân phận thanh niên áo bào trắng, lập tức lên tiếng kinh hô. Lăng Thiên, đệ nhất thiên tài Lăng Gia, thánh thành bát tuấn đệ tứ, thực lực cường đại vô biên, không có người biết rõ thực lực chân chính của hắn. Nhưng người biết rõ Lăng Thiên, đều rất rõ hắn làm người, hung lệ, tàn nhẫn, làm người thập phần bá đạo. Tiêu Phàm tự nhiên cũng được nghe nói cái tên này, bất quá nghe nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện, nguyên bản Tiêu Phàm coi là Lăng Thiên cũng chỉ mạnh hơn Lôi Hạo một chút. Nhưng hiện tại nhìn đến, Lăng Thiên không có đơn giản như tưởng tượng, từ khí tức trên người hắn phát ra chỉ là chiến đế trung kỳ, bất quá Tiêu Phàm từ trên người hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Xem ra thánh thành bát tuấn cũng không phải đều là phế vật. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, con người băng lãnh nhìn chăm chú Lăng Thiên, cũng không có bất kỳ sợ hãi gì. Thả nhị muội ta ra, cái gì đều dễ nói. Lăng Thiên ngữ khí thập phần bá đạo, trong mắt lóe lên sát mang nồng đậm. Bằng không mà nói, người muốn chết đều không thể. Bá đạo tùy tiện, tàn nhẫn, ngắn ngủi mấy câu, đem tính cách hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Muốn chết mà không thể. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Lăng băng điệp này tự cho là đúng cũng liền thôi. Góc truyện audio.com, Lăng Thiên vậy mà càng thêm cuồng vọng, lúc này còn dám uy hiếp mình, chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm ta ghét nhất là bị uy hiếp sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta muốn chết mà không được. Vừa dứt lời, tay Tiêu Phàm bóp cổ Lăng Băng Điệp lại dùng sức mấy phần, ngón tay giáp khảm vào trong cổ Lăng Băng Điệp, từng tia máu tươi thầm thấu ra. Ca cứu, Lăng Băng Điệp ra sức gào thét nhưng mà căn bản nói không ra lời. Nắm đấm Lăng Thiên nắm vang lên kèn kẹt, nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Tiêu Phàm, nếu như không phải Lăng Băng Điệp bị Tiêu Phàm áp chế, hắn đã sớm giết tận đến. Tiêu Phàm, van cầu ngươi thả nhị tỷ ta, Lăng gia ta tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Lăng Thi Thi thấy thế, lập tức kêu to lên, Lăng gia sẽ không đối phó ta. Lăng Thi Thi, ngươi còn quá non nớt, ta nếu thả Lăng Băng Điệp, những người này của Lăng gia đoán chừng hận không thể lập tức làm thịt ta. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Lăng gia những người này, hắn cũng chỉ nhìn Lăng Thi Thi là thuận mắt mà thôi, nguyên nhân cũng là bởi vì Lăng Thi Thi là thân muội muội của Lăng Phong. Tiêu Phàm, ta van cầu ngươi, nhị tỷ ta có chỗ không đúng, nhưng tội nàng cũng không đáng chết. Lăng Thi Thi khẩn cầu nhìn Tiêu Phàm nói, trong mắt có nước mắt bốc hơi. Tiêu Phàm nhìn nước mắt Lăng Thi Thi, trong lòng có chút không đành lòng, nếu như Lăng Phong biết mình muốn giết Lăng Băng Điệp lại sẽ như thế nào? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một trường đem Lăng Băng Điệp ném ra, nghiêm nghị nói. Nể mặt huynh đệ ta tha cho ngươi một mạng, lần sau, định giết không tha. Cách chương.